Đỗ Tử Nguyên thấy Lâm Văn Vinh ngẩn người, vội vàng kéo hắn nói. Lâm Tứ Quân, hả? Lâm Văn Vinh đột nhiên bừng tỉnh, thấy Lý Thái Lão Tướng Quân đang nhìn mình, hắn cười khổ một tiếng nói. Tạ ơn Lý Tướng Quân đã hậu ái, tại hạ kiến thức nông cạn, lại không có ý định theo chuyên nghiệp binh đao, sẽ làm cho lão nhân gia người thất vọng đó. Cái gì? Lý Thái Lão Tướng Quân hử lạnh, chẳng lẽ người không nguyện ý, tại sao người muốn làm Tống Xuất Thiếu Lộ Quân của Từ Vị mà không muốn làm tam tướng cho ta? Nói cho người hay, đánh người Hồ với việc tiêu diệt Bạch Liên Giáo vốn không phải là cùng một sự việc. Người Hồ nếu so với Bạch Liên Giáo thì hung hãn gấp bội. Nói về sự phá hoại của chúng thì chẳng có mấy ai sánh được đâu. Thấy Lý Lão Tướng Quân râu tóc dựng đứng cả lên, toát ra khí thế uy nghiêm. Lý Vũ Lăng cũng vội vàng kéo tay áo hắn nói. Lâm Tam, rất khó để được Gia Gia coi trọng như ngươi. Ngươi nên nhận lời đi, chính ta cũng đã tiến cử ngươi với Gia Gia đó. Lâm Văn Vinh giờ khóc giờ cười. Tại lúc nào lại trở nên như vậy? Ngay cả một vị tướng trụ cột của Đại Hoa cũng muốn mời ta gia nhập quân đội. Nếu từ chối, ắt hẳn sẽ làm cho lão nhân gia này tức chết đây. Lâm Văn Vinh chỉnh sắc nói. Lý Tướng Quân, ta đối với việc quân quốc không hề có hứng thú, cũng không có ý định tòng quân. Lần này tiến kinh chính là có việc khác phải làm. Mong Lý Lão Tướng Quân thứ lỗi. Hồ đồ, quốc gia hưng vong thất vô hữu trách. Ngươi thân là nam nhi vài năm trước, sao không một ngựa xông pha kiến công lập nghiệp mà lại có suy nghĩ tầm thường như vậy chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự an nguy của Đại Hoa ta? Lý Lão cả giận nói. Lâm Văn Vinh lẽ nào không hiểu được hào ý của lão? Có điều ta đây còn phải tìm lão bà, cho nên không thể nhận lời được. Hắn cũng tự biết lần trước mình cùng Từ Vị đánh bại Bạch Liên Giáo cũng là ngoài ý muốn. Lần này là đánh người Hồ nên không thể như vậy. Trước đánh Bạch Liên Giáo là 10 đánh 1, còn đây là sinh tử huyết chiến, không thể dùng các loại thủ đoạn đó được. Nếu chẳng may mình chết trận thì thật là hay ho. Trên thế giới này tự nhiên sẽ có rất nhiều quả phụ, lại làm phiền hà đến các huynh đệ, thật là muôn chết cũng không hết được tội mà. Chúng nhân đều không hiểu tâm tình của hắn, thấy hắn một mực lắc đầu từ chối, Lý Lão Thái gia thất vọng than thở. Từ Vị thực sự có con mắt nhìn người, nhưng lần này e rằng cũng đã thất bại mất rồi. Đáng tiếc thay. Nhìn Lý Lão Thái gia phất tay áo bỏ đi, những người đứng đó thực không biết nói gì cho phải. Lý Vũ Lăng mở miệng nói. Lâm Tam, thật sự ngươi không muốn tổng quân ư? Cho dù ta không tán thành quan điểm nhưng cũng vô cùng bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi được Gia Gia ta nói chuyện như vậy thật sự không có nhiều đâu. Lâm Văn Vinh cười nói. Điều ta nói là đúng, nên Lão Tướng Quân mới tôn trọng. Tuy lúc này ta không muốn tổng quân, nhưng thế đạo vô thường, biến hóa đã đoan. Chưa biết chừng có ngày chúng ta lại là huynh đệ sát cánh vào sinh ra tử. Điều này thật không dám nói trước. Hồ Bất Quy vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Tướng Quân hành sự quỷ thần khó lường. Không phải những kẻ tô tiền như ta có thể hiểu được, tương lai biết đâu sẽ có ngày làm cho huynh đệ chúng ta kinh hãi một phen. Nghe Lâm Tướng Quân quyết cự tuyệt việc tổng quân, mọi người trong lòng có chút thất vọng. Theo lời Lâm Tướng Quân, thế sự vô thường, vạn vật luôn biến đổi, nên nếu có một ngày thấy hắn trở về thì cũng là việc có thể lắm. Tâm trạng mọi người bỗng trở nên thoải mái, trong lúc nói chuyện cơ sừng huynh gọi đệ thật tình cảm, tưởng như là không có gì vui thú bằng. Lý Vũ Lăng tuy tuổi còn nhỏ nhưng là lớn lên trong quân trung. Đối với mấy người bọn họ tự nhiên trở nên thân thiết, không hề e ngại gì. Lâm Văn Vinh hỏi Hồ Bất Quy về tình huống sau khi trở về Bắc Kinh. Ba người sắc diện đắc ý. Nguyên lai Từ Vị đối với công lớn của Hữu Lộ Quân thực sự rất coi trọng. Đại quân lúc trở lại kinh thành, Từ đại nhân tự mình tấu trình lên Hoàng thượng. Hồ Bất Quy sau khi được triệu kiến liền được lĩnh vạn hộ phong thưởng. Không chỉ có thế, Từ Vị còn tiến cử ba người bọn họ là thành gia tướng dưới trướng của Đại Hoa Đại Nguyên Soái Lý Thái Lão Tướng Quân, được cử ra tiền tuyến đánh nhau với người Hồ, tái lập quân công, uy danh càng thêm hiển hách. Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Từ Vị quả thật là một chí sĩ hiếm có, không cầu cho bản thân, không tham công, tiêu diệt Bạch Liên Giáo trốn quan trường lại là mưu quyên bậc nhất. Trong cuộc chiến chống giặc Hồ, lão là người đức cao vọng trọng, không kém Lý Lão Thái Tướng Quân. Hồ Bất Quy là kẻ chi dũng song toàn. Chỉ có đi theo Lý Thái Lão Bắc Thượng kháng giặc Hồ mới là đúng người đúng việc. Nói chuyện một lát, Hồ Bất Quy than thở. Nói đến kháng giặc Hồ, tuy rằng ta có lòng tin tất thắng, nhưng không thể không thừa nhận. Hồ Tặc người cao ngựa lớn, thân thể trường kiện, lại thiện chiến trên lưng ngựa, cho nên muốn đánh bại chúng thực sự không dễ chút nào. Đại Hoa có thể thắng được chính là ở mưu lược của người chỉ huy đã ngăn địch bên ngoài Vu Quốc Môn. Chỉ là những năm gần đây triều đình trọng văn khinh võ, Đại Hoa đang lúc phồn vinh, việc khoe khoang trống rỗng đã trở thành thông lệ. Nhà quyền quý đua nhau học ca từ thư họa, lúc thực sự xảy ra việc binh đao, dẫu tìm khắp nơi, cũng tuyển không ra được mấy người. Bởi vậy càng khó để tìm được một võ tướng có tài. hậu quả là phải cắt đất nhượng thành, hàng năm bắt triều cống để dẹp loạn người Hồ, giữ cho Đại Hoa an bình tạm thời. Mẹ kiếp, lũ người này đúng là óc lợn mà. Người Hồ dã tâm lang sói, chẳng lẽ không có ai nhìn ra? Uất ức, thật uất ức con mẹ nữa mà. Nói đến đây, Hồ Bất Quy tức giận đập bàn, vẻ mặt thập phần phẫn nộ. Thấy Lâm Văn Vinh kinh ngạc, Đỗ Tô Nguyên biết gã không phải là người trong triều, nên đương nhiên không biết việc quân quốc, liền thở dài nói. Lâm tướng quân đừng để tâm đến sự thất lễ trong lời nói của Hồ đại ca. Mấy tháng trước, Từ đại nhân đã đề xuất chuyện xuất binh đánh người Hồ, nhưng có người đề xuất cắt đất cầu hòa, thật sự làm cho người ta cảm thấy coi khinh mà. Cũng may Từ đại nhân với Lý Thái lão tướng quân cực lực phản đối, lại cùng hoàng đế bệ hạ hạ quyết tâm mùa xuân này xuất binh, cùng Hồ Tặc quyết một phen sinh tử. Chỉ tiếc là Đại Hoa cuộc sống an hưởng đã nhiều năm, văn tài cực thịnh, tài từ đại nho không biết bao nhiêu mà kể, chỉ có võ tướng là ít. Đại quân viễn chinh, ngoại trừ Lý lão tướng quân, trong đám quan văn võ tướng trong triều, thực chẳng có lấy một kẻ hữu dụng. Tình cảnh này chỉ có cách thỉnh Lý Thái lão tướng quân xuất ẩn mà thôi. Người đã vào cái tuổi xưa này hiếm mà vẫn phải làm đại tướng xuất trình, thật khiến lòng người cảm thán không thôi. Nói đến đây, mọi người liền một trận thương cảm. Ngay cả một kẻ nhỏ tuổi như Lý Vũ Lăng cũng phải lắc lắc đầu. Thịnh thế hưng văn, loạn thế hưng võ, đó cũng là quy luật phát triển tự nhiên của xã hội, không thời đại nào lại không gặp phải. Lâm Văn Vinh đảo đôi mắt sáng ngời cười nói. Cái này không cần phải lo lắng. Đại Hoa lịch sử đã lâu, tuyệt không phải là không có người tài, giống như là Tiềm Long, chưa được phát hiện mà thôi. Giang Sơn rộng lớn, thiếu gì nhân tài, lúc nguy cấp quan đầu, sẽ tự có anh hùng hào hán xuất hiện ra tay thôi. Hồ Bất Quy nói thêm. Tuy nói là như vậy, nhưng nhìn lão tướng quân tuổi cao như vậy mà còn muốn ngàn dặm xuất chinh, trong lòng huynh đệ thực sự thấy bất an. Lâm tướng quân, chẳng lẽ người không có chút lo lắng nào ư? Nói cả nửa ngày trời, bọn họ hoàn toàn là tìm cách lay động tâm tư của mình à. Lâm Văn Vinh cười nói. Việc này ta đã nói nhiều lần rồi, kế hoạch của ta không thể thay đổi được. À đúng rồi, các ngươi nói là Từ tiên sinh, chẳng lẽ chính là vị nữ tiên sinh Từ tiểu thư kia? Đỗ Tùng Nguyên ngạc nhiên nói. Đúng là như vậy, chẳng lẽ Lâm tướng quân đã có gặp qua, thật tốt quá. Các ngươi đều là những người tài hoa, nói chuyện ắt hẳn vô cùng cao hứng, thậm chí còn có thể là tri kỷ nữa. Tri kỷ, trời đất! Hắn cảm thấy như tử địch thì đúng hơn. Hồ Bất Quy lại gật đầu. Từ tiên sinh bác học đa tài, thiên văn địa lý, thuật số lịch pháp không gì không biết. Trước kia ta còn không tin tưởng, tới nay được Lý lão tướng quân thường xuyên chỉ dạy binh pháp. Lại thường thấy Lý lão thỉnh giáo nàng ấy. Hồ mỗ thực là tâm phục khẩu phục, có thể tôn nàng là đại hòa đệ nhất kỷ nữ cũng không có gì quá đáng. Thấy bọn họ tán tụng Từ tiểu thư, Lý Vô Lăng cười nói. Còn phải đợi các ngươi nói nữa hay sao? Từ cô thực là tài hoa. Tại kinh thành có người nào không biết, người nào không hiểu chứ? Cô, Lâm Văn Vinh thấy kỳ quái một chút. Từ tiểu thư không lẽ lại là con gái họ Lý? Rõ ràng là không đúng mà. Một người họ Từ, một người họ Lý, chả có gì liên quan. Sao cái tên họ Lý này lại gọi là cô? Gã liền cáo tay Đỗ Tùng Nguyên. Đỗ đại ca, Từ tiên sinh với Lý lão tướng quân có quan hệ thế nào vậy? Đỗ Tùng Nguyên thở dài đáp. Người không ở trong quân đội, không trách không biết quan hệ sâu xa của bọn họ. Lý Từ hai nhà tương giao cực kỳ thân mật. Từ tiểu thư tuổi nhỏ chính là được hứa gả cho nhị công tử của Lý Thái lão tướng quân. Chỉ là lão tướng quân thường phải phòng thủ biên quân, cách kinh thành quá xa. Lý nhị công tử luôn theo cha, nên từ tiểu thư thậm chí còn chưa kịp gặp mặt, lại đột ngột hy sinh trên chiến trường. Lý gia đời đời trung liệt, hai vị công tử đã vì nước hy sinh. Hoàng thượng biết tính cách của Lý lão, phải hạ đến 18 đạo thánh chỉ mới đưa được lão từ biên quan về kinh dưỡng lão. Nguyên lai là như vậy. Lâm Văn Vinh thở dài. Vì Từ tiểu thư này là người vợ chưa quá môn của Lý Thái, nên không muốn đề cập đến vấn đề thành thân, bởi căn bản là không có gì đáng để trả lời. Cũng khó trách nàng ấy búi tóc kiểu phụ nhân, rồi còn cái vị Diệp công tử kia vẫn như cũ, theo sát không rời. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu cũng là điều hoàn toàn bình thường. Lâm Tam, người thấy cô ta thế nào? Lý Vũ Lăng nói. Ta có cảm giác nếu hai người đàm luận thì ắt hẳn vô cùng tương đắc đó. Tiểu hòa tử, nam nhân cảm giác thường là sai đó. Lâm Văn Vinh ha ha cười, vỗ vai Lý Vũ Lăng. Hồ Bất Quy đứng bên cạnh thấy thế cũng bật cười.